Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Bình Thành lúc nào cũng mịt mù sương. Bầu trời vừa mới hửng sáng, Trần Dịch Hành đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức. Anh tháo bịt mắt ra, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt còn lưu lại vẻ mệt mỏi vì thức khuya. Đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lớn đầy hoảng hốt của Vu Vãn Chiếu. Dậy mau, xảy ra chuyện lớn rồi. Lấy điện thoại ra xa một chút, nhìn rõ ràng thời gian hiển thị trên màn hình mới hơn 7 giờ. Giọng nói của Trần Dịch Hành tràn đầy vẻ khó chịu. Cậu có 10 giây để trình bày, nếu như không phải chuyện quan trọng, thưởng Tết giảm một nửa. Vu Vãn Chiếu, may mà anh ta thật sự có chuyện quan trọng, không cần đến 10 giây, chỉ trong vòng 3 giây đã kéo Trần Dịch Hành dậy khỏi giường. Vừa rồi tớ nhận được điện thoại của Tiểu Lý, tối qua cậu ấy trực đêm, hình như Hành Phong thật sự gặp vấn đề rồi, một đêm lại nhận được 3 vụ báo án, vẻ lười biếng lập tức biến mất. Trần Dịch Hành bình tĩnh ngồi dậy, tớ đến công ty ngay. Vốn dĩ định nghỉ phép 2 ngày, nhưng tình hình có biến, kỳ nghỉ cũng tự động bị hủy bỏ. Trần Dịch Hành vội vàng rửa mặt xong, khoác áo khoác ra ngoài, mặc kệ bên ngoài sương mù dày đặc, nhiệt độ cực thấp, nhìn kỹ sẽ thấy trong tủ quần áo của anh không hề có áo phao. Toàn bộ đều là áo khoác dài, anh vừa bấm thang máy, vừa gọi điện thoại cho Tiểu Lý. Chuyện gì vậy? Đinh. Cửa thang máy mở ra, anh vừa nghe Tiểu Lý thuật lại 3 vụ báo án tối qua. Vừa bước vào thang máy, định đóng cửa, chờ một chút, từ hành lang truyền đến giọng nói của ai đó. Giây tiếp theo, một bàn tay trắng nõn, thon dài chen vào giữa hai cánh cửa. Thang máy cảm ứng được vật cản, lại tự động mở ra. Triệu Hựu cầm vẻ mặt buồn ngủ chạy vào trong. Ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với người đang nói chuyện điện thoại. Lễ phép mỉm cười, dùng khẩu hình miệng chào hỏi. Chào buổi sáng, Trần Dịch Hành khẽ gật đầu. Tiếp tục nói chuyện điện thoại. Trong thang máy rất yên tĩnh. Vì vậy, giọng nói đầu dây bên kia vô cùng rõ ràng. Ngay cả Triệu Hữu Cẩm đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Đây đã là vụ báo án thứ 5 trong tuần này rồi. Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ là hiện tượng cá biệt, nhưng mà bây giờ hình như đã trở thành hiện tượng phổ biến. Lần đầu tiên là camera giám sát ở trung tâm thương mại íp quay được bóng lưng đột nhiên biến mất. Lần thứ hai là máy bán hàng tự động. Lần thứ ba là nhà hàng xoay trên tháp truyền hình. Triệu Hữu Cẩm không phải cố ý nghe lén, nhưng mà cùng ở trong một không gian kín, muốn không nghe thấy cũng khó. Coi như là nghe tai này lọt tai kia đi. Cô tự nhủ như vậy. Nhưng theo bản năng lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Báo án. Vậy là người hàng xóm này làm nghề gì vậy? Cảnh sát sao? Sau đó lại nghe thấy mấy địa điểm thay đổi. Từ trung tâm thương mại íp đến máy bán hàng tự động. Rồi đến nhà hàng xoay trên tháp truyền hình. Cô vẫn còn đang buồn ngủ. Chỉ mơ màng nghĩ. Mấy chỗ này cô vừa hay đều đã đi qua trong tuần này. Theo gợi ý của cư dân mạng, Triệu Hữu Cẩm đã lập một bảng danh sách vào 2 tuần trước. 100 việc phải làm khi mặc áo tàng hình. Tuy rằng đến bây giờ mới viết được mười mấy mục, những mục đã thực hiện được thì đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngày còn dài, không cần phải vội vàng. Suy nghĩ trở lại thang máy. Triệu Hữu Cẩm không nhịn được mà nhìn người đàn ông đứng bên cạnh qua tấm gương sáng bóng. Quả nhiên là rất băng giá. Hôm nay cũng là áo khoác dài xuất hiện. Anh đang nghe điện thoại. Cau mày, trông còn khó gần hơn ngày thường. Để Vu Vãn Chiếu nghe điện thoại. Chờ đến khi đầu dây bên kia đổi người. Trần Dịch Hành mới lên tiếng. Hành Phong đã vận hành hơn 2 năm rồi. Chưa từng xảy ra lỗi lớn nào. Xác định là do chúng ta gặp vấn đề, chứ không phải do nguyên nhân nào khác sao? Triệu Hữu Cẩm cảm thấy hai chữ Hành Phong có chút quen tai, nhưng mà nhất thời không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu. Đầu dây bên kia nói, tớ cũng cảm thấy không phải là do hệ thống gặp vấn đề. Nhưng mà bóng lưng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Ngoài việc hệ thống gặp vấn đề ra, hình như cũng không còn cách giải thích nào khác. Triệu Hữu Cẩm nghe thấy rất rõ ràng. Cô còn chưa kịp hiểu rõ cái gọi là hệ thống là gì. Liền nắm bắt được từ khóa. Bóng lưng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Chuyện gì vậy? Bọn họ đang quay phim khoa học viễn tưởng sao? Còn có thể có bóng lưng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất nữa chứ? Bộ não đang buồn ngủ tự động liên tưởng đến một loạt những suy nghĩ. Cô ngáp một cái, nghe thấy tiếng, đinh, một tiếng, thang máy đã đến tầng 1. Cửa sảnh lớn ở tầng trệt mở toang. Thang máy vừa mở ra, luồng không khí lạnh lẽo liền ùa vào. Triệu Hữu Cẩm dùng mình một cái, kéo chặt áo phao xuống. Bước ra ngoài, cửa thang máy đóng lại sau lưng cô. Vị Trần tiên sinh kia vẫn còn ở trong đó. Điểm đến là bãi đậu xe ngầm. Bên ngoài sương mù dày đặc. Tầm nhìn chỉ trong vòng 10 bước chân. Triệu Hữu Cẩm bị lạnh đến mức tỉnh táo hẳn ra. Vội vàng chạy về phía ga tàu điện ngầm. Chạy được 2 bước, giống như bị trúng bùa định thân. Đột nhiên đứng khựng lại. Chờ đã. Bóng lưng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Cô bỗng nhiên nhớ ra, những địa điểm xuất hiện trong cuộc điện thoại đó trùng khớp với những nơi cô đã đến gần đây. Nếu như nói đây chỉ là sự trùng hợp, vậy thì bóng lưng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất thì sao? Triệu Hữu Cẩm đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Trong văn phòng bận rộn, tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt. Triệu Hữu Cẩm luôn là người cặm cụi làm việc, không bao giờ lười biếng. Nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay hiệu suất làm việc của cô cực kỳ thấp. Bài báo viết được một nửa, đầu óc lại bay lên 9 tầng mây. Không sao tập trung được. Cô do dự một chút, mở trình duyệt web ra, gõ 2 chữ vào thanh tìm kiếm. Hành Phong. Giới thiệu của mục đầu tiên chính là công nghệ thông minh Hành Phong, công ty tiên phong trong ngành kỹ thuật điện trong nước. Nội dung phát triển bao gồm hệ thống giám sát thông minh Hành Phong, mạng lưới văn phòng, hệ thống báo động chống trộm kiểm soát ra vào. Triệu Hữu Cẩm vội vàng lướt qua mục này, chỉ nắm bắt được từ khóa, thoát khỏi trang web, lần lượt click vào những đường link bên dưới. Cô đại khái cũng nhớ ra tại sao lúc nghe thấy 2 chữ Hành Phong lại cảm thấy quen tai. Cô còn nhớ năm nhất đại học vừa mới nhập học, trường học đột nhiên lắp đặt hệ thống giám sát ở rất nhiều nơi. Trong thang máy cũng thay thế hệ thống camera quan sát cũ. Vì tò mò, rất nhiều lần cô đã nhìn chằm chằm vào chiếc camera nhỏ xíu trên đỉnh đầu trong thang máy. Bên dưới chiếc ống kính nhỏ xinh, tinh xảo đó có 2 chữ nhỏ màu bạc, mà trong khoảng thời gian đó, trên mạng, trên báo chí cũng tràn ngập cái tên này. Hành Phong, cô không nhớ rõ tin tức giới thiệu về hệ thống này, hoặc là công ty này như thế nào, nhưng cô chỉ chú ý đến nó vì một lý do. Lúc đó, tin tức hot nhất đều là về việc hệ thống an ninh này tiên tiến như thế nào, dẫn đầu thế giới như thế nào, lại đạt được bao nhiêu giải thưởng trong và ngoài nước. Chỉ có những chàng trai, cô gái của Đại học Bình Thành là nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì người sáng lập ra công nghệ Hành Phong chính là cựu sinh viên của trường. Người đàn ông trẻ tuổi vừa tốt nghiệp thạc sĩ năm đó, đã từ chối lời mời của Viện Nghiên cứu Viễn thông nổi tiếng trong và ngoài nước của Đại học Bình Thành, lựa chọn gia nhập công ty mà anh ta tự mình sáng lập khi còn đang học năm 3 đại học. Tên của công ty và tên của hệ thống an ninh này giống nhau, đều gọi là Hành Phong. Hữu Cẩm, tớ nên viết kết bài cho bài báo này như thế nào đây? Hữu Cẩm, alo, xin hỏi Triệu Hữu Cẩm tiểu thư có ở đây không? Tay Phùng Viên Viên từ bàn bên cạnh đưa sang, lắc lắc mấy cái, cuối cùng cũng kéo Triệu Hữu Cầm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngẩn người ra thế? Triệu Hữu Cầm vội vàng tắt trang web đi, nói làng, đang suy nghĩ về bài báo. Cậu cũng có lúc phải lo lắng về bài báo sao? Phùng Viên Viên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt còn có sự sùng bái không hề che giấu. Tớ còn tưởng cậu luôn luôn viết văn như thần, một mạch viết xong cơ đấy. Phùng Viên Viên có chút thất vọng vì hóa ra thiên tài cũng chỉ là người phàm. Nhưng mà cô ấy vẫn rất nghĩa khí vỗ vai Triệu Hữu Cầm. An ủi cô, nghĩ thoáng ra đi, Lý Tông Thịnh hát rất hay. Người đời ai cũng thế. Sống trên cõi đời này, ngày ngày bôn ba vất vả, chẳng phút nào được nghỉ ngơi. Nửa câu đầu còn bình thường, đến phần lời bài hát, không biết tại sao lại chuyển sang hát. Để ngăn cô ấy tiếp tục hát, chuyển sang chế độ karaoke. Triệu Hữu Cầm vội vàng bịt miệng cô ấy lại. Cảm ơn lời an ủi của cậu. Viên Viên à, đột nhiên tớ thông suốt rồi. Phùng Viên Viên còn chưa hát đã đời, nhưng mà cũng sợ hát tiếp sẽ dọa mất cảm hứng mà cô ấy vất vả lắm mới hát cho Triệu Hữu Cầm tìm lại được. Thế là miễn cưỡng nói, thôi được rồi, vậy cậu cứ viết đi. Lúc nào lại bí ý tưởng, tớ lại hát Lý Tông Thịnh cho cậu nghe. Triệu Hữu Cầm, được, công ty công nghệ Hành Phong, một đám người vây quanh thiết bị trung tâm, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng, người đứng đầu là Trần Dịch Hành, anh còn nghiêm túc hơn cả ngày thường, cũng kiệm lời hơn, có dấu vết bị xâm nhập không? Không có, chắc là không phải hacker. Kiểm tra với những người đã báo án chưa? Video có bị cắt ghép không? Cũng không có, thời gian đều khớp, hình ảnh cũng không bị giật lag. Tháng trước đã cập nhật chương trình, bên phía cốt đã kiểm tra 800 lần rồi, cũng không có vấn đề gì. Tiểu Lý lẩm bẩm, liếc nhìn anh một cái. Hơn nữa là do anh tự tay viết, sao có thể có vấn đề được? Mọi người im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Dịch Hành. Hành Phong là hệ thống an ninh do anh tự tay thiết kế, cũng là chí bảo giúp công ty nổi tiếng cách đây 3 năm. Năm đó, anh từ chối lời mời của giáo sư, từ bỏ miếng bánh ngon trong mắt mọi người viện nghiên cứu viễn thông của Đại học Bình Thành. Chỉ dẫn theo mấy người sư huynh, đệ vừa mới ra trường, dốc lòng tạo dựng nên Hành Phong. Công ty công nghệ Hành Phong được thành lập vào năm 3 đại học. Ban đầu chỉ là kêu gọi đầu tư, làm một số dự án nhỏ, nhưng mọi người đều biết Trần Dịch Hành sẽ không bằng lòng với hiện tại. Quả nhiên, những dự án mà anh chạy đôn chạy đáo, những khoản tiền đầu tư nhận được sau đó, đều trở thành nền tảng cho hệ thống an ninh. Hành Phong ra mắt vào năm anh tốt nghiệp, nhưng mà hiện tại hệ thống an ninh Hành Phong lại gặp vấn đề, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò cười. Nhưng mà cho dù kiểm tra bao nhiêu lần, những đoạn video giám sát mà người dùng gửi đến đều khiến người ta khó hiểu. Lấy trung tâm thương mại IP làm ví dụ, ban đêm là thời gian đóng cửa của trung tâm thương mại. Trong cửa hàng của một thương hiệu quốc tế nào đó, camera đã quay được bóng lưng của một người phụ nữ. Cô ta bước ra từ phòng thay đồ, mặc một chiếc váy giống như lễ phục, trong tay còn cầm một chiếc khăn voan hoặc là thứ gì đó tương tự. Điều kỳ lạ chính là, trước đó, từ bên ngoài trung tâm thương mại cho đến bên trong trung tâm thương mại, không có bất kỳ camera giám sát nào quay được cô ta. Làm sao cô ta có thể đột nhiên xuất hiện trong phòng thay đồ? Mà điều kỳ lạ hơn chính là, cô ta bước ra từ phòng thay đồ, treo bộ quần áo vừa thử lên lại một cách gọn gàng. Không lấy bất cứ thứ gì, chỉ vừa đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đội khăn voan lên. Tiểu Lý chuyển sang một hình ảnh khác. Đây là camera giám sát gần nhất bên ngoài cửa hàng. Thời gian vừa khéo khớp với lúc cô ta đẩy cửa ra. Mọi người đều nhìn thấy cánh cửa kính kia bị đẩy ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, nhưng mà không có bóng người nào đi ra. ngay cả một con ruồi cũng không có. Cánh cửa kia giống như chỉ bị một cơn gió mạnh đẩy ra. Căn bản không nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ kia bước ra ngoài. Tiểu Lý đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không thể nào kiềm chế được sự kinh ngạc của mình. Lại tiếp tục chuyển đổi qua lại giữa hai camera vô số lần. Cô ta đâu rồi? Rõ ràng đã bước ra ngoài rồi. Sao lại đột nhiên biến mất? Trong phòng thiết bị nhất thời im lặng. Cuối cùng Trần Dịch Hành mới lên tiếng. Lão Vu, tối nay cùng tớ đến hiện trường xem thử. Đến đâu? Trước tiên đến trung tâm thương mại íp. Nhìn bóng lưng của sếp lớn biến mất khỏi phòng thiết bị. Mọi người nhìn nhau. Có người hỏi, tại sao không phải bây giờ đi, mà nhất định phải đợi đến tối mới đi? Nói nhảm, đó là trung tâm thương mại, lượng người qua lại đông như vậy, không đợi đến lúc người ta đóng cửa, mà giờ này chạy đến tìm vấn đề, chẳng phải là sợ cả thế giới không biết Hành Phong của chúng ta gặp trục trặc sao? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. A, quả nhiên là sếp lớn. Giờ làm việc chưa bao giờ khó khăn như vậy. Triệu Hựu Cẩm lần đầu tiên nếm trải cảm giác như ngồi trên đống lửa. Cái gì mà viết văn như thần? Cái gì mà viết văn như thần? Cái gì mà cỗ máy viết bài báo biết đi? Những từ ngữ mà thầy cô, bạn bè thường dùng để miêu tả cô, trước những suy đoán về bóng lưng đó đều trở nên vô dụng. Cho đến trước khi tan làm, Triệu Hựu Cẩm vẫn đang lén lút tìm kiếm thông tin về Hành Phong. Lần này, cô đã vận dụng bản năng tìm tòi của một phóng viên. Tìm thấy bình luận mới nhất về hệ thống an ninh Hành Phong trên một diễn đàn an ninh nào đó trong nước, được đăng tải vào 3 ngày trước. Diễn đàn này cơ bản chỉ có những người làm việc trong ngành, hoặc là những người cuồng công nghệ thông tin mới tham gia. Người bình thường xem cũng không hiểu. Triệu Hựu Cẩm vất vả tìm kiếm những thông tin ít ỏi về Hành Phong trên diễn đàn. Cho đến một lúc nào đó, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Một người dùng ẩn danh cho biết, hình như gần đây Hành Phong gặp vấn đề rồi. Tôi có một người bạn làm việc trong công ty đối thủ của bọn họ. Nghe nói hệ thống an ninh của bọn họ bị lỗi. Mọi người đều biết hiện tại phần lớn các địa điểm trong nước đều sử dụng hệ thống an ninh Hành Phong. Nghe nói có một trung tâm thương mại nào đó ở Bình Thành bị mất trộm, nhưng mà camera giám sát lại không tìm ra được tên trộm. Cụ thể thì tôi cũng không tiện nói, chỉ biết là chuyện khá kỳ lạ. Nghe nói tên trộm biến mất khỏi màn hình camera giám sát. Hiện tại bên phía trung tâm thương mại nghi ngờ là do hệ thống an ninh gặp trục trặc, dẫn đến hiển thị sai lệch. Triệu Hựu Cẩm, lần này cô không dám nghi ngờ nữa. Bóng lưng biến mất kia, ngoài cô ra còn có thể là ai? Gần như là theo bản năng, cô sột một cái đứng dậy, chiếc ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng động chói tai. Phùng Viên Viên ngồi bên cạnh đang ngủ gật, đếm ngược thời gian tan làm, bỗng nhiên bị tiếng động đánh thức, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tan làm rồi à? Triệu Hựu Cẩm vội vàng thu dọn tài liệu, tắt máy tính, xách túi lên liền chạy ra ngoài. Phùng Viên Viên nhìn đồng hồ trên máy tính. Này, còn chưa tan làm mà. Thế nhưng bóng lưng kia đã nhanh như chớp biến mất ở cửa thang máy. Phùng Viên Viên. Triệu Hựu Cẩm xông vào thang máy, liên tục bấm tầng hầm 1, xông ra khỏi công ty cũng không đi tàu điện ngầm nữa, mà lập tức bắt xe. Trên đường đi cô ngồi không yên, hận không thể mọc cánh bay về nhà, lấy chiếc váy ngay lập tức. Cô phải đến íp xem thử, nếu như camera giám sát thật sự quay được cô, thì phải nghĩ cách giải quyết. Làm sao bây giờ? Trong lúc rối bời, cô còn không nhịn được mà cảm thấy may mắn. Cho dù là lúc sáng ở trong thang máy, hay là vừa rồi trên diễn đàn, những thông tin mà cô nghe được đều chỉ là bóng lưng. Nếu như chỉ là bóng lưng, thì hình như mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Nhưng mà, rõ ràng là cô không lấy bất cứ thứ gì. sao lại biến thành tên trộm trong miệng người khác chứ? Triệu Hựu Cầm, đáng ghét. Cách chương.